Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, Thiên Tâm Tức Tâm Ta. Tổ đình Thiên Hải, Khai Hoàng nhẹ nhàng đi tại Thiên Hải trên mặt biển, chỉ có bước chân lúc rơi xuống, Thiên Hải mới có thể tạo nên từng đợt gợn sóng. Thiên Tâm đã tâm ta, lúc đầu, hắn lại tới đây. Ở trên mặt biển hành tàu, mặt biển đột nhiên nổi sóng chập trùng. Đây là đạo tâm của hắn phản ứng tại trên Thiên Hải tình hình. Loại tình hình này như mộng kinh diễm. Hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đạo tâm tồn tại tì vết. Tồn tại không đủ, những tì vết cùng không đủ này sẽ diễn hóa thành kinh đào hải lãng. Hắn từ trong kinh đào hải lãng ghé qua, hàng phục tâm ma. Thoải mái đạo tâm, để cho mình đạo tâm càng ngày càng thuần túy. Bây giờ, hắn đi ở trên mặt biển. Trên mặt biển đã sẽ không xuất hiện kinh đào hải lãng. Chỉ có đạo đạo gợn sóng. Đạo tâm của hắn thản nhiên, trầm ổn đến đáng sợ. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú Thiên Hải mặt biển. Mặt biển như gương, như thật phản ánh trong huyền đô hết thảy. Trong huyền đô chiến đấu. Bị hắn để ở trong mắt, dưới chân lại có gợn sóng xuất hiện, đại biểu cho đạo tâm của hắn cũng không bình tĩnh, không kịp đi cửu ngục đài, nhất định phải tiến về huyền đô. Khai Hoàng chỉnh lý quần áo, đối với Thiên Hải mặt kính nhìn một chút chính mình dung nhan. Cất bước rời đi, hắn sau khi đi không bao lâu, Hạo Thiên Tôn thân hình dần dần từ trong hư không đi tới. Từ hư hóa thực, bước chân nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển, cước bộ của hắn rơi vào trên mặt biển lúc sóng cả mãnh liệt, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ Khai Hoàng rời đi phương hướng thu hồi, rơi vào trên mặt biển bình tĩnh, nhìn xem trong huyền đô tình hình chiến đấu, nên tiến về huyền đô. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, phía sau hắn, Thái Tố thần nữ hư ảnh nổi lên, tại Thiên Hải trên mặt biển không có để lại bất luận cái gì cái bóng. Cường giả chân chính, hẳn là như Khai Hoàng đồng dạng, muốn bảo trì bình thản. Hạo Thiên Tôn cất bước đi đến, bước chân khẽ động, trên mặt biển gợn sóng lại lên, nhưng mà gợn sóng không lớn. Hắn nhìn như không thấy xuyên qua, đạo tâm của hắn mặc dù không bằng Khai Hoàng. Nhưng là cũng không phải kẻ yếu, nếu như đổi lại những người khác đi vào Thiên Hải, trong đạo tâm gợn sóng chỉ sợ sẽ hình thành sóng biển ngập trời. Mà hắn chỉ là nổi sóng mà thôi, mà lại theo cước bộ của hắn di động, gợn sóng đang dần dần trở nên rất nhỏ. Trận chiến này, không chỉ là diệt trừ thiên công, đồng dạng cũng là diệt trừ trong thập thiên tôn có năng lực uy hiếp ngươi địa vị cường địch. Thái, Tố thần nữ tại phía sau hắn dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Giống như là ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hồng Thiên Tôn, sẽ không lại trở thành uy hiếp của ngươi. Chất nhi, ngươi trên Thiên Hải dẫm ra gợn sóng cực kỳ rất nhỏ. Xem ra đạo tâm của ngươi so Khai Hoàng không kém. Hạo Thiên Tôn hướng Thiên Hà đi đến. Nói, chỉ là đạo tâm vững chắc, so với hắn kém một bậc thôi, nhưng là trên đạo cảnh, hắn còn muốn vượt qua ta rất nhiều. Khai Hoàng chú trọng đạo cảnh, mà ta chú trọng lực lượng, sau này ta sẽ trên đạo cảnh hướng hắn học tập, ưu điểm lớn nhất của ta chính là cái này. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, năm đó, ta học được Ngự Thiên Tôn thành thần pháp. Trừ đi Ngự Thiên Tôn, hôm nay ta cũng có thể học tập Khai Hoàng đạo cảnh, diệt trừ Khai Hoàng, đạo tâm của ta đủ mạnh, học tập đạo cảnh cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Thái Tố thân hình hoàn toàn biến mất, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, như vậy, đạo tâm của ngươi là như thế nào bồi dưỡng đến một bước này? Ta tại chính mình nhất là phong quang thời khắc. Đột nhiên cắm nhập đáy cốc, nằm tại trên giường bệnh trăm ngàn năm. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, nghiêng đầu hồi ức trước kia, nói, trong trăm ngàn năm kia, ta tao ngộ vô số bạch nhãn, vô số chế nhạo, thậm chí ngay cả người năm đó đi theo ta cũng nhao nhao cách ta mà đi. Chế giễu ta, thóa mạ, hoa, ta đã trải qua lần này lên lên xuống xuống, đằng sau đạo tâm liền trở nên không gì sánh được cứng cỏi trầm ổn. Trong ánh mắt của hắn toát ra vô cùng cường đại tự tin cùng tín niệm, cất cao giọng nói, ta sở dĩ tại trên giường bệnh nằm lâu như vậy, cũng không phải là trên nhục thân thương thế, mà là trên đạo tâm thương thế. Chờ đến ta từ trên giường bệnh đứng lên, thiên hạ này liền lại không người có thể thất bại đạo tâm của ta. Từ đó trở đi, ta nhìn khắp cả ấm lạnh, ta nhìn thấu cái gọi là thân tình hữu nghị tình yêu. Kể từ lúc đó, ta liền chỉ vì chính mình mà sống. Ta trừ đi trong huynh đệ tỉ muội người trở ngại này đến người trở ngại khác. Thậm chí ngay cả đại thái tử cũng bị ta tính toán, biến thành tà vô kỳ. Ta nhảy lên trở thành bán thần bộ tộc lãnh tụ, tổ kiến Long Tiêu Thiên Đình. Một lần nữa thống lĩnh thiên hạ bán thần. Ta cùng Vân Thiên Tôn liên thủ, diệt trừ cao cao tại thượng nhìn như không có khả năng bị đánh bại phụ hoàng. Ta còn tu hú chiếm tổ chim khách, từng bước xâm chiếm thận trọng từng bước, dùng cái này đánh cắp thiên minh quyền lực. Trăm vạn năm qua, phụ hoàng bại, Vân Thiên Tôn bại, Hỏa Thiên Tôn thần phục, Nguyệt Thiên Tôn bại, Lăng Thiên Tôn bại, đối thủ của ta càng ngày càng ít. Trong mắt của hắn tự tin và tín niệm hóa thành dáng tươi cười. Bây giờ, đến phiên khai hoàng, đến phiên chúng ta thập thiên tôn nội bộ. Hồng Thiên Tôn là người thứ nhất, đằng sau chính là Thái Đế, chính là ngóc đầu trở lại phụ thần. Đạo tâm của hắn càng ngày càng vững chắc, thiên hải trên mặt biển không một gợn sóng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất hiện. Thái Tố chậm rãi hiển lộ ra hình thái, nói khẽ, như vậy, người để cho ngươi trăm vạn năm trước nằm tại trên giường bệnh hơn nghìn năm. Trăm vạn năm sau lại lần nữa để cho ngươi từ đỉnh phong rơi xuống bụi bặm. Tại Thái Hư mất hết mặt mũi kia đâu? Thanh âm của nàng giống như là có một loại ma lực kỳ dị. Hạo Thiên Tôn khóe mắt cơ bắp nhảy loạn. Bình tĩnh thiên hải đột nhiên kinh đào hải lãng, sóng gió đột nhiên nổi lên, thao thiên cự lãng đánh ra trời cao, bầu trời một mảnh đen kịt, sấm chớp răng rắc bổ xuống bất bình, như là như địa ngục khủng bố. Qua lâu, thiên hải dị tượng lúc này mới bình ổn lại, Hạo Thiên Tôn phần phật quần áo cũng chậm rãi lắng lại. Hắn không có trả lời Thái Tố vấn đề. Đi về phía thiên hà đi đến, hắn đời này hai lần lên lên xuống xuống, đều là do Tần Mục ban tặng, nằm tại trên giường bệnh hơn nghìn năm, là Tần Mục cho hắn tạo thành kiếm thương cùng đạo tâm tổn thương. Thái Hư chi địa gặp phải Thái Đế, chính diện chống lại, cũng là Tần Mục cách làm, Tần Mục còn tự thân tìm được ngay tại dưỡng thương chuẩn bị tiến thêm một bước hắn. Không những phá hủy hắn tiến thêm một bước đại kế, thậm chí đuổi giết hắn 600 ngàn dặm. Hắn mặt mũi tại thiên đình đại quân, tại vô ưu hương đại quân trước mặt, không còn sót lại chút gì. Hắn không thể không quỳ bái Thái Tố, liếm chân Thái Tố mới có thể còn sống sót. Hắn vì lại lần nữa quật khởi, không thể không bảo hổ lột ra, không thể không dựa vào Thái Tố lực lượng. Đây hết thảy đều là Tần Mục ban tặng, có thể làm cho hắn đạo tâm đại loạn. Chỉ có Tần Mục, Thái Tố thần nữ lộ ra dáng tươi cười, lại từ từ biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô, Hỏa Thiên Tôn đứng ở trên đạo hỏa tổ địa, đạo hỏa cháy hừng hực, đốt cháy hư không, dùng hết tất cả, cường đại như thế đạo hỏa, Nam Đế Chu Tước nắm giữ nơi tay. Lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn có thể đem đạo hỏa tổ địa uy lực phát huy đến cực hạn. Đứng trên đạo hỏa tế đàn, hắn phảng phất khống chế thiên địa chúa tể, lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ đều biến thành cửu trọng thiên của tế đàn. Hắn chỉ một ngón tay, liền có thể cắt đứt tầng tầng không gian, để Nguyệt Thiên Tôn mệt mỏi ứng phó. Pháp lực của hắn hùng hồn, cũng thắng qua Nguyệt Thiên Tôn. Hiện tại, hắn cũng không vội tại lấy Nguyệt Thiên Tôn tính mệnh, mà là đề phòng U Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương. Nhất là Lãng Uyển Thần Vương, đối với hắn có rất lớn uy hiếp lực, đạo hỏa tổ địa vặn vẹo không gian, duy chỉ không cách nào vặn vẹo hư không, mà Lãng Uyển Thần Vương công kích hoàn toàn là từ trong hư không đánh tới. Mà lại, hắn trọng yếu hơn mục tiêu thì là thiên công. Thiên công cái chết sẽ là một lần hắn chia cắt lợi ích thời cơ tốt đẹp. Hắn có thể hay không tiến thêm một bước, liền ở đây nhất cử. Ngay tại hắn phân thần đi xem thiên công, đề phòng Lãng Uyển U Thiên Tôn một sát na, một ngụm thần đao từ tam thập trọng trong hư không đánh tới chớp nhoáng, hung hăng bổ vào trên mặt của hắn, máu tươi vẩy ra. Hỏa Thiên Tôn trong lòng giật mình, đạo hỏa tổ địa với hắn mà nói tương đương với hắn thế bất bại. Đứng ở chỗ này, ngoại trừ tiên thiên đạo hỏa đối với hắn có lớn lao tăng lên bên ngoài, đạo hỏa tổ địa cũng làm cho hắn có thể nhìn rõ hết thảy công kích. Ngoại trừ hư không, chỉ có hư không không cách nào bị đạo hỏa vặn vẹo nóng chảy. Một đao này hết lần này tới lần khác, chính là từ sâu trong hư không đánh tới, bổ vào trên mặt của hắn. Một đao này thật ác độc, cơ hồ là từ bộ mặt của hắn trung tuyến cắt vào trong đầu của hắn. Trên đời này vẫn chưa có người nào dám can đảm ở khoảng cách gần như thế đối với hắn phát động thế công, bởi vì đạo hỏa tổ địa uy lực quá mạnh, thiêu cháy tất cả hừng hực đạo hỏa đủ để hòa tan hết thảy. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể cận thân. Hỏa Thiên Tôn tức giận, hắn thấy được trong hư không Tần Mục đám người thân ảnh. Hắn sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, to lớn hỏa diễm luân cắt vào tam thập trọng hư không. Trong hỏa diễm luân đạo hỏa hừng hực, từng tòa thiên cung chấn động oanh minh. Hắn nguyên thần chiếu ảnh xuất hiện tại trong từng tòa thiên cung. Riêng phần mình nâng tay lên, kinh khủng thần thông sắp bộc phát, đem trong hư không năm người đốt thành cho bụi. Mà vào lúc này, Lãng Uyển Thần Vương thân ảnh xuất hiện tại Tần Mục đám người sau lưng. U Thiên Tôn thân ảnh lại xuất hiện tại Lãng Uyển Thần Vương sau lưng. Ánh đèn vừa chiếu, Hỏa Thiên Tôn rất nhiều nguyên thần chiếu ảnh thân thể chấn động kịch liệt, bị ánh đèn trùng kích, từ riêng phần mình trong thiên cung bị đánh bay ra ngoài. Từng cái chiếu ảnh chôn vùi, cho dù là hắn chủ nguyên thần, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi đế tỏa, bị oanh ra lăng tiêu điện. Đao quang chớp động, xuất hiện trên đạo hỏa tổ địa. Tần Mục năm người quay chung quanh Hỏa Thiên Tôn thân thể cao lớn vĩ ngạn trên dưới tung bay. Hỏa Thiên Tôn đưa tay ngăn cản, Lãng Uyển Thần Vương thần thức vọt tới. Hỏa Thiên Tôn bị oanh kích đến ngơ ngơ ngác ngác, U Thiên Tôn thần thông lại lần nữa oanh đến, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem hắn nguyên thần một mạch oanh ra nhục thân, bay ngược mà đi, suy suy suy, nhục thể của hắn ở trong nháy mắt này trúng liền mấy trăm đao. Máu me đầm đìa, U Thiên Tôn đưa tay một ấn, đang muốn đem hắn từ huyền đô đánh vào U Đô. Đột nhiên trùng trùng điệp điệp thần thức đánh thẳng tới, U Thiên Tôn trước mắt lập tức xuất hiện trùng điệp huyễn cảnh. Chỉ thấy mẫu thân của mình ngay tại hướng hắn đi tới. U Thiên Tôn nước mắt rơi như mưa, không có để tay xuống. Mà vào lúc này, Lãng Uyển Thần Vương quát tháo một tiếng, U Thiên Tôn lập tức từ trong huyễn cảnh giải thoát, ngửa đầu nhìn lại, trong lòng run lên. Chỉ gặp Cung Thiên Tôn đi tới trong huyền đô, cùng Lãng Uyển Thần Vương xa xa tương vọng, hai nữ tử đối mặt. Trong đoạn thời gian này, Tần Mục cùng Đồ Tể bọn người liên thủ, năm cái thật nhỏ thân hình quay chung quanh Hỏa Thiên Tôn liên tục xuất đao, đem Hỏa Thiên Tôn chém vào mình đầy thương tích. Hỏa Thiên Tôn nguyên thần bay trở về. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn một vang, đem hắn nhục thân Na-di ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn nổ đom đóm mắt, nguyên thần vội vàng truy tìm nhục thân mà đi. Sau một khắc không gian vỡ ra, đạo hỏa tổ địa ngã vào trong không gian vỡ ra kia. Không biết bị Nguyệt Thiên Tôn mang đến nơi nào đi. Lúc này, Cung Thiên Tôn mỉm cười, thần thức bắn ra, hướng Lãng Uyển Thần Vương phóng đi. Lãng Uyển Thần Vương thần thức ba động, hai nữ thần thức thần thông sắp va chạm. Thần thức chất chứa vô cùng vô tận tin tức, chỉ cần các nàng thần thức va chạm, liền có thể biết lẫn nhau ý nghĩ, không cần nói cái gì. Tần Mục thân hình xuất hiện tại giữa hai người, thần thức bắn ra, hóa thành một mảnh đại la thiên, cười vang nói, hai vị vốn là đồng căn sinh, cần gì phải phân ra ngươi chết ta sống. Trạch Chư đi tác đi a, đi Nam Kinh học tập, mấy ngày gần đây nhất, khôi phục hai chương đổi mới chế độ, bởi vì không có giữ lại bản thảo, thời gian đổi mới sẽ không xác định, do đó thông chi, Trạch Chư sẽ tận lực đúng giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.